Chương 89, khi ạ kỳ cụ mò gì dây rùa. Mù cù rổ mang theo sọ gì, phi hành hết tốc lực, chỉ chốc lát sau liền mang theo nàng chạy tới thôn trang đang bầu trời. Bọn họ không cần tới gần hoặc là rớt xuống, liền đã thấy phía trước hỉ ạ kỳ cụ mò gì đang cùng người xả đám người đại chiến kịch liệt, đại chiến thảm liệt để tay chân của bọn họ cùng thịt nát ở giữa không trung bay lượn, cách thật xa là có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Đương nhiên, từ chiến trường tình huống đến xem, huyết kế cơ bản thuộc về hỉ ạ kỳ cụ mò gì bộ tộc, còn có bộ phận thuộc về nhân loại. Còn như Inuyasha đoàn người, bọn họ tuy là cũng có thụ thường, thế nhưng cơ bản có thể bỏ qua không tính. So gì xa xa chứng kiến phía trước thảm liệt tình trạng, một khuôn mặt tươi cười nhất thời sợ đến tuyết trắng, hai tay chặt chẽ bắt lại mù cù rổ y hề phục. Mù cù rổ vỗ nhẹ nhẹ đánh mu bàn tay của nàng, nói ra, vương lỏng một chút, không muốn sợ. Ta không có sợ hãi. So gì liền vội vàng buông tay ra, quật cường nói, ta không sợ, ta phải cứu mụ mụ. Mù cù rổ không biết nên khóc hay cười, đồng thời lại rất bội phục tiểu cô nương này. Bởi vì nàng quả thực phi thường sợ chiến đấu phía trước, từ nàng tái nhợt mặt cười, cùng với trên mặt đổ mồ hôi là có thể nhìn ra được. Nếu như không phải là vì cứu người, nàng khẳng định xoay người rời đi. Có thể là vì cứu của nàng mụ mụ, nàng cho dù tâm lý sợ được không được, cũng muốn miễn cưỡng chính mình xông lên. Điểm này phi thường khó có được. Xem ở sò gì không sợ nguy hiểm phân thượng, mù cụ dồ một bên mang theo nàng bay về phía trước, đồng thời một bên nói ra, không cần lo lắng, ta có thể bảo hiểm ngươi không chết, thế nhưng có thể hay không bảo hộ thôn dân, liền xem ngươi bản lãnh của mình. Lấy mù cụ dồ tốc độ phi hành, bọn họ lời còn chưa dứt, cũng đã bay đến chiến trường đang bầu trời. Bởi vì sò gì bố trí kết giới thật sự là quá mức khổng lồ. Người ở chỗ này miễn là trưởng con mắt, là có thể chứng kiến sự tồn tại của bọn họ. Con kia láo hỉ ạ kỷ cú mò gì quá sợ hay nói, xảy ra chuyện gì vì sao sỏ gì sẽ đi tới nơi này sỏ gì người tại sao tới nơi đây đi mau nếu không sẽ gặp nguy hiểm sỏ gì mâu thân trốn ở Inuyasha đám người phía sau, lo lắng thúc giục. Inuyasha thì rất là kỳ quái hỏi, mù cụ rồ. Ngươi không phải sẽ không nhúng tay chuyện lần này sao? Vì sao lại đem tiểu cô nương mang tới A rừng một chút? Nàng vừa quay đầu đối với sỏ gì mẫu thân, nói ra, ngươi không cần lo lắng, nếu mù cụ rồ đem nàng mang tới nơi này, khẳng định có nguyên nhân. Mù cụ rồ không phải không chịu trách nhiệm người, nếu người là hắn mang tới, tại hắn đem người đưa trở về phía trước, người nào cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn tổn thương con gái ngươi một cọng tóc gái, cho dù toàn bộ thế giới yêu quái tới cũng vô ích. Sò gì mẫu thân thất kinh nói, hắn không phải nhân loại sao có lợi hại như vậy hắn chính là lợi hại như vậy, trên đời này không có khả năng có người là hắn đối thủ. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngẩng đầu, cười nói, mù cụ rồ, ngươi nói không giữ lời a mù cụ rồ thản nhiên nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta đến nay cũng không có nhúng tay ý tứ, mang sò gì qua đây không có nghĩa là ta sẽ nhúng tay. Ngoại trừ sò gì, giết hỉ ạ kỷ củ mò gì cùng với bảo hộ thôn dân nhiệm vụ vẫn như cũ thuộc cho các ngươi. Nếu như các ngươi lực lượng không đủ, những cái này người nhu nhược một dạng thôn dân chỉ có thể đi tìm chết, sở lấy các ngươi cố lên nha. Mù cù rổ cùng người xa bọn họ lúc nói chuyện, cũng không trở về tránh lúc, ngay cả lão hỉ ạ kỷ củ mò gì cũng nghe được. Hắn lau trên mặt tiên huyết, lộ ra dữ tợn tiếu ý thì ra đúng như vậy a lão hỉ ạ kỷ củ mò gì lạnh lùng cười nói, ta thật không hiểu nổi a. Các ngươi những thứ này người vì sao phải nhân loại giám hộ, cái này cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, hết thảy đều hẳn là thuộc về cường giả. Từ các ngươi quyết định bảo hộ những người yếu kia phút chốc bắt đầu, các ngươi liền đã định trước thất bại lao hỉ ạ kỷ củ mò gì nói xong, lập tức mệnh lệnh tộc nhân của mình tránh khai Inuyasha đám người, công kích thôn dân bình thường đi. Bởi vì hỉ ạ kỷ củ mò gì đều biết bay, tốc độ cũng thật nhanh, số lượng càng là nhiều Inuyasha bọn họ. Cho nên thật đúng là cho Inuyasha bọn họ mang đến phiền phức rất lớn. Mù Cù Dồ ở giữa không trung nói ra, lão gia hỏa, thực sự là hưởng cho ngươi có khuôn mặt nói khoác mà không biết ngượng à, ngươi đến hiện tại mới nhìn ra Inuyasha bọn họ muốn nhân loại giám hộ, không ngu xuẩn đến đáng thương. Ngươi nói cái gì lão hỉ ạ kỳ cụ mò gì quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nói, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao đừng tưởng rằng trốn ở sò gì trong kết giới cũng rất an toàn. Ngươi có bản lĩnh tiểu ra tới cùng ta đánh một trận mù cụ rô buồn cười, nghiêm trọng hoài nghi lão hỉ ạ kỷ cù mò gì người này có hay không đầu. Bởi vì hắn nói không để bụng mù cụ rổ trốn ở sò gì trong kết giới, thế nhưng, lại để cho mù cụ rổ ly khai kết giới cùng hắn đánh. Cái này không phải tự mâu thuẫn sao mà khác, mù cụ rổ có biện pháp xông vào sò gì kết giới, mà hắn không có. Hắn miễn là thông minh một chút thì nên biết ý vị như thế nào, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn khiêu chiến mù cụ rổ, thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Nếu như hắn không lên tiếng khiêu khích, mù cụ rồ thật không thể là bảo hộ thôn dân mà chư nở dê chi hắn. Nhưng là hắn nếu mình mở cửa muốn chết, buông tha hắn dường như cũng không thể nào nói nổi. Mù cụ rồ lạnh lùng nói ra, trời làm bậy, còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, đây là ngươi tự tìm. Mù cụ rồ không muốn phá hư sỏ dị kết giới, cho nên vẫn là một cái thuấn gian di động liền xuất hiện tại lao hỉ ạc kỷ cụ mò dị trước mặt. Lao hỉ ạ kỷ cụ mò gì đại khái không nghĩ tới mù cụ rổ thế tiến công sẽ như vậy đột nhiên, không khỏi thất kinh. Kinh hoàng thất thố nói, ngươi làm sao đi ra, ngươi không phải là bị vây ở sò gì trong kết giới sao? Khốn mù cụ rổ chẳng đáng cười cười, nói ra, ngươi cái từ này dùng thật là hay, ngươi cho rằng sò gì kết giới thật có thể vây khốn ta, ngươi chẳng lẽ đã cho ta mang sò gì tới, đã tới áp chế ngươi đi, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú. Xem ra, sự tình cùng ta muốn có chu tờ kha cờ bị hệ tờ A bất quá, chính ngươi chạy đến, chẳng khác nào chết chắc rồi. A lão hỉ ạ kỷ củ mò gì cười gàn, một móng vuốt chụp vào mù cụ rổ, mang theo chói hai tiếng xé gió. Trên mặt đất, Inusa đám người chứng kiến hỉ ạ kỷ củ mò gì chủ động treo chọc mù cụ rổ, đều thở phào một hơi. Inusa vẻ mặt buông lỏng cười nói, xem ra chúng ta còn phải bảo vệ tốt thôn dân có thể, tên ngu ngốc kia tự tìm chết. Ai cũng cứu không được hắn. Di Lặc Mị Rồ cụ thở dài một tiếng, nói, ai, tên ngốc đó quá xui xẻo, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi chọc mù cụ rồ. Mù cụ rồ nếu là có dễ khi dễ như vậy, nạ dạ cũng không cần bị hắn sợ đến tè ra quần. Sàn gỗ thì là dở khóc dở cười nói ra, các ngươi à, đây là nhìn có chút hả hê, nếu như bị mù cụ rồ nghe được lời của các ngươi, cẩn thận hắn tìm các ngươi tính sổ. Cùng lúc đó, Lao hỉ ạ kỳ củ mò gì móng vuốt đã hung hăng chộp vào mù cụ rổ trên người, trong nháy mắt đánh ra hàng chục hàng trăm lần công kích, móng vuốt công kích tốc độ gần như không có khả năng bị người bình thường mắt nhìn tinh tường. Chỉ là dựa vào tốc độ của hắn, cho dù lực lượng không đủ cũng sẽ có lực sát thương kinh người. Thế nhưng mù cụ rổ bị hắn công kích, thực sự một điểm cảm giác cũng không có. Chờ hắn đánh thở hừng hộp, mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, lao đầu. Ngươi đánh đủ không? Nếu là đánh đủ, là không phải giờ đến phiên ta. A lão hỉ ạ kỳ củ mò gì sắc mặt thay đổi liên tục, lạnh lùng nói, làm sao có thể, ngươi một chút việc cũng không có, xem ra là một tương đương chịu đánh nhân loại, ở trong nhân loại coi là không tệ, nhưng là cùng ta so sánh với vẫn như cũ cái gì đều không phải. Lão hỉ ạ kỳ củ mò gì thét dài lấy, lại một móng vuốt chụp vào mù cụ rổ con mắt, hét lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi con mắt là không phải cũng bền chắc như vậy.